Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, 1, cho tàn mê thành 08 Quý Đông lại lần nữa cùng Mạc Thiên Căn trao đổi một ánh mắt tuy rằng xuyên màu. Lam vận động y tráng nam lầm nhầm thanh âm thực nhẹ. Bất quá chỉ bằng lộ ra đôi câu vài lời, bọn họ liền cơ hồ đã có thể khẳng định, những người này, ít nhất là người này. Theo chân bọn họ không giống nhau, hắn khẳng định biết một ít bọn họ không biết tình báo chính là Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn không? Thể trực tiếp hỏi, nếu trực tiếp hỏi, chẳng khác nào là lộ khiếp, bại lộ ra bọn họ đối này tình trạng hoàn toàn không biết gì cả đế nhi. Cũng liền mất đi bộ lấy tình báo lợi thế, ở không quen thuộc chi tiết người xa lạ trước mặt. Có chút thời điểm. Trang bức là rất cần thiết, cho nên Quý Đông cưỡng chế trụ như núi tựa hải vấn đề. Thần sắc chấn định, xoay người trở lại Nhậm Tiệm Mặc bên người, làm bộ xoay người lại lấy chính mình lên núi bao, thừa dịp đưa lưng về phía mọi người cơ hội, tay trái ngón trỏ dựng thẳng lên, ở bên môi so cái im tiếng thủ thế, Nhậm Tiệm Mặc liếc mắt nhìn hắn. Không có tỏ thái độ. Không biết rốt cuộc xem đã hiểu không có Quý Đông cũng vô pháp làm càng nhiều ám chỉ. Chỉ hy vọng vị này bất hạnh trừ họa mất trí nhớ chứng đại mỹ nhân có thể cơ linh một chút. Không cần một câu vô ý liền trực tiếp hủy đi bọn họ đài, bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng. Nhậm Tiệm Mặc vốn dĩ liền không phải nói nhiều tính cách. Không ai hướng hắn vấn đề nói. Hắn tám gậy gộc đánh không ra một cái thí tới. Cho nên chỉ cần đợi chút chính mình nhiều hơn chú ý. Đừng làm hắn cùng này đó mới tới giả đơn độc tiếp xúc. Ước chừng liền không cần lo lắng sẽ tiết lộ khẩu phong, kỳ thật. Liền Quý Đông chính mình cũng chưa ý thức được. Rõ ràng hắn cùng Nhậm Tiệm Mặc chỉ nhận thức không đến nửa giờ. Cũng đã không tự giác mà đem đối phương coi như người một nhà tựa như hắn trước kia chiếu cố. Trong đội tuổi so với chính mình tiểu nhân đồng đội giống nhau. Chim nhỏ đội trưởng cùng chỉ gà mụ mụ dường như mở ra cánh. Phành phạch, kiệt lực tưởng đem người nạp vào đến chính mình che chở bên trong, Quý Đông cầm lấy lên núi bao. Mở ra tới, đem uống nước cùng đồ ăn phân cho mới tới kia 6 cá nhân, hắn một bên phân phát đồ vật. Một bên chú ý quan sát này vài người, trừ bỏ tên kia thân xuyên màu lam vận động y đại má giúp tráng. Nam ở ngoài, mặt khác 5 người đều là hơn 20-30 tuổi tả hữu người trẻ tuổi. 2 nam tam nữ, có một đôi tình lữ cùng một đôi hảo khuê mật, còn có một cái đi làm tộc trang điểm tiểu thụy nam nhân, này 5 người tất cả đều một bộ kinh hồn. Chưa định, mờ mịt vô thố bộ dáng. Vừa thấy liền tuyệt đối không phải đối chính mình tình cảnh trong lòng có phổ bộ dáng, Quý Đông. Không nói thêm gì, chỉ là tiếp đón mấy người ăn trước điểm nhi đồ vật. Đối mặt 3 gã tuổi trẻ cô nương khi, còn ôn tồn trần an 2 câu, ước chừng là quý chim nhỏ đồng học diện mạo thật sự quá mềm quá có mê. Hoặc tính, kia mấy người thấy hắn thái độ như thế thân thiết bình thản. Bất chi bất giác thế nhưng cảm thấy trong lòng hoảng loạn hơi định. Sôi nổi tiếp nhận đồ ăn cùng uống nước, miễn cưỡng tác động mặt bộ cơ bắp, hồi cho hắn một cái đại biểu lòng biết ơn cười khổ, Quý Đông cuối cùng đi vào màu lam vận động phục. Tráng nam trước mặt, cười hỏi, người muốn ăn một chút gì sao? Áo lam kẻ cơ bắp dùng xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu. Mới lấy qua bánh mì, ngươi. Hắn gương mặt run rẩy một chút, lại quay đầu nhìn một bên Mạc Thiên Căn, cuối cùng đem ánh mắt đầu chú đến xa hơn một chút chỗ Nhậm Tiệm Mặc trên người, như thế qua lại tam. Tranh lúc sau, hắn gian nan mà phun ra 2 chữ, các ngươi, tổng không có khả năng đều là, bất quá hắn nói chỉ nói tới đây, lại giống bỗng nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, chợt dừng thanh âm, Nga, Quý Đông cũng không nóng nảy. Nhướng mày, mỉm cười nói, tổng không có khả năng đều là cái gì. Lần này, áo lam tráng nam lại cùng Hà Trai giống nhau bế khẩn miệng. Một chữ cũng không chịu nhiều lời, kia mới tới 6 người hiển nhiên cũng là đói đến tàn nhẫn. Bắt được thủy cùng đồ ăn lúc sau, cũng bất hòa bọn họ khách khí, trực tiếp ngã ngồi trên sàn nhà, mở ra đóng gói. bắt đầu ăn ngấu nghiến, Quý Đông chú ý tới. Mấy người bọn họ tựa hồ ẩn ẩn lấy áo lam trắng nam vì trung tâm. Mặc dù ở nghỉ ngơi khi, cũng không dám tản ra, hắn không nói thêm cái gì. Chỉ là thoải mái hào phóng mà trở lại Nhậm Tiệm Mặc bên người. Tiếp tục không ăn xong một bữa cơm, Uy, Mạc Thiên Căn cũng thấu lại đây. Hạ giọng đối bọn họ nói, các ngươi cảm thấy, thế nào, hắn tỉnh lược chủ ngữ, bất quá cũng không ảnh hưởng Quý Đông lý giải, mặt khác năm cái khó mà nói. Nhưng, hắn khẳng định biết chút cái gì, Quý Đông ở, hắn tự thượng cắn cái trọng âm, Mạc Thiên. Căn nương nhấm nuốt lạp xưởng động tác, tiểu biên độ gật gật đầu. Đồng thời hắn dùng khóe mắt dư quang chú ý tới, áo lam trắng nam 5 lần 7 lượt mà đem ánh mắt chiều mấy người bọn họ đầu tới. Mặt mày khó nén nôn nóng, lấm la lấm lét, vừa thấy liền không phải người lương thiện, đại căn lão sư mỗi năm mang một cái năm học hơn 400 hào học sinh, tự hỏi cũng coi như là duyệt nhân vô số. Rất có vài phần xuyên thấu qua tướng mạo xem bản chất nhãn lực kính nhi, hắn ở ánh mắt đầu tiên nhìn. Đến Quý Đông khi, liền cảm thấy hoa nhi này lớn lên quen thuộc, quý chim nhỏ đồng học người cũng như tên. Là cái diện mạo thanh tú hoa hoa mạt, tóc tự mang cầu dường như tiểu cuốn nhi, cái mũi miệng tú tú khí khí, một đôi mắt trình hạnh nhân trạng, đại mà sáng ngời, cố tình mắt đuôi thon dài. Còn có chút hơi rủ xuống, khiến cho cả người khí chất nhìn qua đặc biệt ngoan ngoãn, Mạc lão sư xem hắn liền cùng nhìn đến. Trong trường học những cái đó hảo tính tình học sinh xuất sắc dường như. Không khỏi liền sinh ra 3 phần thân cận cảm giác đến nỗi Nhậm Tiệm Mặc. Mạc Thiên Căn thừa nhận hắn căn bản đoán không ra người này sâu cạn. Quá xấu xí hoặc là quá xinh đẹp người. Đều tổng khó tránh khỏi cùng mặt khác người sinh ra khoảng cách cảm. Đặc biệt là Nhậm Tiệm Mặc bề ngoài kinh diễm, khí chất cao lãnh, lai lịch lại hết sức thần bí. Quả thực liền cùng RPG trong trò chơi NPC giống nhau. Đặc biệt không chân thật cho nên chẳng sợ Nhậm Tiệm Mặc tự xưng mất trí nhớ. Một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết, mà Thiên Căn cũng rất khó đối hắn cảm thấy sinh khí hoặc là thất vọng. Ngược lại mơ mơ hồ hồ thế nhưng có loại lý nên như thế cảm giác. Rốt cuộc võ hiệp trong tiểu thuyết tuyệt thế cao thủ đều là thâm tàng bất lộ. Sao có thể tùy tùy tiện tiện liền lộ chân tướng nhi đâu? Đối Quý Đông, Mạc Thiên Căn là cảm thấy hắn hợp chính mình mắt xuyên. Đối Nhậm Tiệm Mặc, ở hoàn toàn thăm dò đối phương thân phận trước. Hắn không nghĩ cũng không dám quá nhiều xen vào, mà áo lam trắng nam đã có thể không giống nhau, khác. Trước bất luận, chỉ là đối phương xem bọn họ trong ánh mắt sợ ẩn hàm đề phòng. Liền lệnh đại căn lão sư cảm thấy lưng như kim chích. Cho dù là áo lam trắng nam còn không có làm bất luận cái gì sự. Chỉ là này rõ ràng lộ ra ngoài địch ý. Liền rất đáng giá bọn họ đề cao cảnh giác ngươi xem. Không chỉ là chúng ta, 3 người ngồi ở cùng nhau. Một bên ăn đồ vật, một bên thấp giọng nói chuyện với nhau, Quý Đông vươn tay. Nhẹ nhàng điểm điểm trên cổ tay trái kia chỉ trích không xuống dưới màu đen đồng hồ. Nói, bên kia mấy người kia, tất cả đều mang đồng dạng biểu, Mạc Thiên Căn xoay người làm bộ phiên túi. Bay nhanh mà ở mới tới 6 người trên người quét một vòng. Không sai. Bọn họ xác thật cũng mang, hắn dừng một chút, nói như vậy, chỉ cần là xuất hiện tại đây tòa trong thành thị người. Liền nhất định sẽ mang lên loại này đồng hồ lạc. Quý Đông gật gật đầu, mà Nhậm Tiệm Mặc tắc giống như căn bản không nghe được 2 người đang nói. Chút cái gì dường như, chỉ hết sức chuyên chú mà cúi đầu ăn cái gì, mà Thiên Căn vốn cũng không trông cậy vào Nhậm Đại Mỹ. Nhân chịu hu tôn hàng quý khai một khai kim khẩu, cũng không thèm để ý, tiếp tục phân tích nói. Ta đoán, này đồng hồ có thể là nào đó tính giờ công cụ. Hắn có thể biểu hiện chúng ta đi vào cái này gặp quỷ địa phương đến tột cùng có bao nhiêu thời gian. Dài, tựa như, RPG trong trò chơi cốt truyện tiến độ đều giống nhau, Quý Đông lần thứ 2 gật đầu, đối với này chỉ. Đồng hồ sử dụng. Hắn cũng làm quá vài loại suy đoán, Mạc lão sư giả thiết cũng là hắn tư tưởng các loại khả năng tính chung một loại, mặt khác. còn có một việc, Mạc Thiên Căn nâng lên tay. Tiểu biên đội chiều kia 6 người phương hướng điểm điểm, nói, trừ bỏ kia xuyên màu lam vận động phục kẻ cơ bắp ở ngoài. Mặt khác 5 người, ta đều ở chiếc xe kia thượng gặp qua chiếc xe kia. Quý Đông sửng sốt một chút, ngay sau đó mở to hai mắt, ngươi là nói, chúng ta ngồi kia chiếc từ huyền phù quỹ đạo xe. Mạc Thiên Căn thập phần khẳng định một gật đầu, hắn lên xe thượng đến sớm. Lại vừa vặn ngồi xuống kia chiếc trạch đường dây trụy kiều từ huyền phù quỹ đạo xe cuối cùng một loạt, dọc theo đường đi hắn cùng cực nhàm chán, chỉ có thể thông qua quan sát trên xe tới tới lui lui hành khách tống cổ thời gian, cho nên hắn chú ý tới Quý Đông cùng hắn các đồng đội trên người xuyên hoa quốc vận động viên tiêu xứng kinh điển cà chua xào trứng sắc chế phục, ở trong thành nhìn đến Quý Đông thời điểm. Cũng ở trước tiên liền nhận ra đứa bé này mặt tiểu quyển mao chính là kia mấy cái tuổi trẻ vận động viên chung một người, mà hiện tại, hắn cẩn thận phân biệt lúc sau, đã có 9 phần khẳng định, trừ bỏ ánh mắt kia bất thiện áo lam cơ bắp tráng nam ở ngoài. Kia một đôi tình lữ một đôi khuê mật cộng thêm sắc mặt tiểu tụy đi làm tộc. Khi đó hẳn là đều ở kia chiếc đã xảy ra chuyện từ huyền phù quỹ đạo trên xe, thì ra là thế Quý Đông bắt trước mỗ nổi danh trinh thám chiêu bài tư thế. Sờ sờ cằm, sau đó quay đầu nhìn về phía Mạc Thiên Căn, trừ bỏ cái kia áo lam trắng nam ở ngoài, những người khác đều ở trên xe. Điểm này, người có thể khẳng định sao? Kia 5 người sao, ta nhiều nhất chỉ có 7 phần nắm chắc. Đại Căn lão sư nhún vai. Thành thật trả lời, đến nỗi xuyên màu lam vận động phục vị kia. Ta 100% dám khẳng định, hắn nhất định không ở chiếc xe kia thượng, hắn không có nói cho hai người chính là. Hắn sở dĩ như thế xác định, là xuất phát từ một loại cùng loại với hùng khổng tước khoe ra lông chim tâm thái, Mạc Thiên Căn là. Cái tập thể hình nắn hình cuồng ma, cũng đối chính mình một thân xinh đẹp cơ bắp phá lệ tự tin, tựa như giảm béo chung muội tử luôn là. Sẽ không tự chủ được quan sát trên đường tuổi trẻ nữ hài là mập hay ốm như vậy. Đại Căn lão sư cũng đặc biệt để ý các nam nhân dáng người, cho nên hắn tin tưởng, nếu lúc ấy kia áo lam trắng nam cũng ở trên xe nói, chỉ bằng hắn kia thân phình phình cơ bắp, chính mình nhất định sẽ ở trước tiên liền chú ý tới, nói như vậy. Ta có cái lớn mật suy đoán, Quý Đông gập lên ngón trỏ. Ở cằm thượng nhẹ nhàng điểm hai hạ, nếu nói, lúc ấy ở quỹ đạo trên xe người, đều cùng ngươi cùng ta giống nhau, không thể hiểu được liền tới tới rồi nơi này, lại căn bản không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì nói. Hắn nói, nâng lên tay, nương thân thể yểm hộ, hướng áo lam kẻ cơ bắp phương hướng chỉ, lại chiều Nhậm Tiệm Mặc nâng cằm, mà giống bọn họ những người này. Liền chỉ sợ không phải lần đầu tiên trải qua loại tình huống này, cho nên lúc trước người nọ nhìn đến chúng ta khi, mới có thể nói ra kinh nghiệm giả, 3 chữ sao. Mạc Thiên Căn lược một cân nhắc, cũng minh bạch, bởi vì hắn cảm thấy chúng ta biểu hiện đến quá mức bình tĩnh. Không giống như là cái tân nhân, cho nên mới sẽ hoài nghi, chúng ta cùng hắn giống nhau, cũng là kinh nghiệm giả lạc. Hắn quay đầu nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc không nói Nhậm đại mỹ nhân. Nói như vậy, người cũng không phải lần đầu tiên. Nhậm Tiệm Mặc không có lập tức trả lời, hắn nhăn lại mi. Biểu tình nghiêm túc mà tự hỏi một lát, ta không nhớ rõ, hắn lược dừng lại đốn. Ngẩng đầu, một thâm một thiển hai chỉ dị sắc con ngươi nhìn phía áo lam trắng nam phương hướng, tuy rằng ta không nhớ rõ chính mình trước kia rốt cuộc phát sinh quá chuyện gì, Nhậm Tiệm Mặc dừng một chút. Ngay sau đó ngữ ra kinh người. Bất quá, ta thực xác định, người nọ mang theo thương. Hết chương.